A Di Đà Phật, cho con hỏi về bệnh đó thầy. Ba con bệnh gan mà đã 3 năm rồi. Tô xì được 7 lần mà bây giờ con muốn hỏi bệnh gan gì? Ung thư gan thầy. Ung thư gan. Dạ, bây giờ uống thêm thuốc nam được hay không thầy? Cái thuốc nam á thì là cái thuốc của cái người Việt mình. Dạ. Nó có công năng điều trị nhiều cái loại bệnh khác nhau lắm. Ví dụ như vừa rồi nè, rồi có cái anh này anh bị bệnh ung thư mà ông tuột xuống còn bạch cầu có 1.8 à. Bác sĩ nói là ông tiêu rồi, sắp tiêu rồi, đem chuẩn bị đi, bị về mua home quyền đi. Ông khóc quá trời luôn. Rồi gì ra chỉ cho anh cái bài thuốc á, là lấy nha đam 1 kg. Ký gram nha đam á, gọc vỏ, gọc cái cạnh hai bên. Rồi sắc mỏng ra, nửa ký lô mật ong và 10 cái muỗng canh á, rượu trắng mà trên 40 độ, trộn lộn nhau, quay sinh tố. Quay lên nát như ra hết, quay cái mức mà quay nhanh nhất đó là nát như ra hết. Để trong tủ lạnh á, trước khi bữa ăn uống 2 cái muỗng canh, mà trước khi uống á, thì phải lắc cho nó đều, đừng nó trộn lộn với nhau đó. Như vậy uống hết 1 ký mật ong, cầu tăng lên bình thường liền. Cái tiểu cầu ba con bị thấp á. Không có, đang nói tới bệnh ung thư máu. Chưa nói tới ung thư gan. Như vậy đang nói tới ung thư máu, có nghĩa là cái thuốc nam, mình đang nói thuốc nam á, được, nó cũng có cái khả năng để mà nhầm khi cái đó là phọc nó bó tay mà, nhưng mà thuốc nam mình cũng có thể cứu vãn được tình hình. Như vậy thì thuốc nam cũng có bệnh ung thư gan được chứ không phải là không, nhưng còn hết hay không thì tùy vào duyên nghiệp của mỗi người chứ không phải chắc ăn gì hết. Như vậy thì thông thường tôi cũng có thể chỉ cho một cái bài thuốc mà về ông thử uống coi như thế nào, chứ cũng không có bảo đảm gì hết. Dạ, tại vì thuốc nam là cây cỏ bình thường thôi, nếu chịu thì nó hết, còn nếu nghiệp mình nặng quá thì nó không hết. Chúng ta phải dựa vào đời sống tâm linh nữa, giống hệt ngải, nó phải tu tập nữa nó mới chuyển được nghiệp. Tu là chuyển nghiệp mà, đọc cuốn Tu là chuyển nghiệp Hòa Thượng Tâm Từ á, chúng ta search Google đi thì chúng ta đã thấy nó chuyển nghiệp thế nào, dùng cách nào để chuyển nghiệp, rồi từ cái chuyển nghiệp đó chúng ta mới uống thuốc, thuốc để hỗ trợ nghiệp nó còn thuốc như không, nghiệp nó tan thuốc vô có hoạt dụng, nó không đánh thuốc ngoài ra. Như vậy thì bài thuốc ung thư gan của người cha đó có thể uống cái này. Cái thứ nhất á là lá đậu đủ, lá tươi á, đem xuống chặt nhỏ ra phơi khô, chắc mỏng hơi khô. Ba nắm nhiêu nè, mình hỏi cân kệ ba nắm đi. Rồi xả mình ăn á, cái phần mà cái gốc đó mình sắc mỏng phơi khô, 1 nhúm bằng 1/10 cái lá đậu đủ. Cây hoàng ngọc á 1 nắm, cây ô rô á 1 nắm, cây là lá quao á 1 nắm, rồi bán chỉ liên á 1 nắm, bách hoa xà thạch thảo 1 nắm, rồi 1 lá trinh nữ hoàng cung tươi nha, 1 lá trinh nữ hoàng cung tươi. Nếu không có lá trinh nữ hoàng cung tươi thì lấy lá trinh nữ hoàng cung khô bắt đắc dĩ thôi, có lá tươi thì lại là càng tốt. Mà như vậy thì tất cả chúng ta rửa sạch, ta đổ nước ngập dừa, ngập sắp sắp, sắc lại chén uống sáng, chiều đổ nước sắp sắp, sắc lại nước uống chiều, thì có khả năng trị được bệnh ung thư gan. Có những trường hợp dứt tùy theo cái giai đoạn bệnh. Ung thư có giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn di căn. Nếu di căn rồi thì rất khó, 1, 2 hoặc là chốm đầu 3 thì còn có hy vọng. Áp dụng đời sống tâm linh tan nghiệp và làm bố thí cúng dường để lấy phước báo công đức hồi hướng. Phần thứ 3 uống thuốc thì có thể một lúc như vậy đó, chúng ta kết hợp có thể vãn hồi, vân vân. Thôi kết thúc buổi chia sẻ và buổi chiều hôm nay, rất là cảm ơn quý vị đã đến đây có một thời thính pháp gần 2 tiếng đồng hồ, và xin chúc cho toàn thể quý vị luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay lời ban tổ chức và toàn thể quý vị doanh nhân Phật tử và quý vị quan khách hôm nay, xin trân trọng thành kính gửi lời tri ân đến Đại Đức Thích Trí Huệ đã dành thời gian quý báu trở về với chương trình Chất Lượng Cuộc Sống của chúng con để chia sẻ qua chủ đề đời sống tâm linh, một chủ đề hết sức thiết thực đối với các Phật tử chúng con. Một lần nữa, toàn thể ban tổ chức chúng con thành kính tri ân Thầy và rất mong được tiếp đón Thầy trong các kỳ tới. Quý vị đồng ý không ạ?